Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, sau cùng thời gian. Nàng tại lạnh lùng nghĩ như vậy thời điểm, cảm nhận được người bên ngoài nhìn chăm chú. Tên kia nhìn như cực kỳ bình thường phụ nhân, một mực giữ im lặng, thậm chí ngay cả mặt mũi tràn đầy là vết thương ghê rợn Vương Bình Ương xuất hiện lúc. Nàng biểu hiện được cũng mảy may không để cho người chú ý. Nàng giống như một cái không thể làm chung bên đường trồng rau nông phủ. Chỉ là tại yên tĩnh mà hữu lễ đứng ngoài quan sát lấy đối thoại của bọn họ cùng tranh chấp. Lúc này Nguyên Yến mới cảm thấy mình có chút tâm loạn. Chưa phân rõ chủ thứ, tên này dược cốc thánh thủ rời đi Bắc Ngụy nguyên nhân. Cùng phải chăng có thể lại vì chính mình cùng Bắc Ngụy sử dụng. Đây mới là chính mình cần có nhất chú ý trọng điểm. Hẳn là vượt qua cái này Nam Triều tiểu tặc sinh tử. Vãn bối Vệ Thanh Liên gặp qua tiền bối, nàng tận khả năng nhanh đem công pháp đối Vương Bình Ương. Nói xong, sau đó đến rồi tên lão phụ nhân bên cạnh thân, nghiêm túc thi lễ một cái. Cái này tuyệt không phải làm ra vẻ, lễ hiền hạ sĩ là nàng loại người này cần nhất phẩm chất. Cho dù là tại Bắc Ngụy, gặp được đầy đủ đáng giá coi trọng người, nàng cũng sẽ như thế. Hổ thẹn, Hoàng Thu Đường nhìn lấy Nguyên Yến, đáp lễ nói, như không phải là các ngươi, chỉ sợ lúc này đã phơi thây Thiên Ngô lĩnh. Nàng tên này vô luận tại Bắc Ngụy vẫn là Nam Triều đều rất nổi danh dược sư, tiếng nói cùng thần thái đều thậm chí vẫn như cũ cùng bình thường phụ nhân không có cái gì khác biệt. Nàng lúc này nói chuyện thậm chí không có mang Bắc Ngụy vùng biên cương đặc biệt khẩu âm. Nàng cho người cảm giác tựa như là thuở nhỏ tại phương Nam sinh hoạt người. Ta hiểu rõ chút đường đột, nhưng ta nhất định phải đối với quân tình có chút phán đoán. Nguyên Yến nhìn lấy nàng, dựa theo kinh nghiệm của nàng, càng là giống Hoàng Thu Đường loại này tại bất cứ lúc nào đều lộ ra không có gì lạ người. Tâm trí kỳ thật chính là so người bình thường càng thêm kiên nhẫn. Chỉ là nàng không có quá nhiều thời gian, cho nên nàng cũng nhất định phải dùng phương thức trực tiếp nhất. Tận khả năng từ trong miệng của nàng hỏi ra những gì. Theo ta được biết, tiền bối ngài tại Bắc Ngụy rất được đãi ngộ tốt. Cái kia vì sao lại sẽ tới Ninh Châu? Vì sao đến Ninh Châu? Giấu kín tại Ninh Châu quân bên trong, sẽ còn dẫn tới Bắc Ngụy quân đội truy sát, mà lại ngài trên chiến trường cũng cần phải thấy rõ ràng. Những cái kia Bắc Ngụy quân có xích la hoàn, mà đó là đảng Hạng Hoàng tộc đặc biệt thủ đoạn, ta nhất định phải biết rõ tại ngài trên người chuyện gì xảy ra. Bởi vì cái này sợ rằng sẽ liền đảng Hạng đều liên lụy vào. Nghe Nguyên Yến những lời này, Lâm Minh sắc mặt cũng dần dần trở nên nghiêm nghị. Không có người hoài nghi nàng hỏi những thứ này lời nói có cái gì đặc biệt mục đích. Hoàn toàn chính xác đối với lúc này Nam Triều mà nói. Đảng Hạng thái độ sẽ đối với toàn bộ chiến tranh tiến trình tạo thành to lớn ảnh hưởng. Đảng Hạng loại này an phận ở một góc vương quốc, đối với phương Nam Vương Triều cùng phương Bắc Vương Triều mà nói cũng không tính là cường đại. Mà lại bởi vì tự nhiên địa thế nguyên nhân, bởi vì những cái kia liên miên núi tuyết cách trở, cũng làm cho loại này vương quốc phái nhánh quân đội tiến lên đến phương Nam Vương Triều cùng phương Bắc Vương Triều cảnh nội liền muốn trả giá rất lớn. Nhưng mà đảng Hạng cũng không thể tính quá mức nhỏ yếu. Như là như vậy, vương quốc thật sự bởi vì nguyên nhân nào đó tham chiến. Vậy sẽ có rất nhiều không cũng biết nhân tố. Bởi vì phương Nam Vương Triều người tu hành trước kia rất ít gặp đến đảng Hạng người tu hành. Về phần quân đội, càng là như vậy. Phương Nam Vương Triều biên quân đều căn bản không có gặp qua đảng Hạng quân đội chính quy là dạng gì, ta không biết cùng đảng Hạng có quan hệ gì. Hoàng Thu Đường trầm mặc một lát, sau đó nói, tại Bắc Ngụy ta cũng không biết được phát xảy ra cái gì. Ta chỉ là phát giác có người muốn giết ta, ta mới nghĩ cách chạy trốn tới Ninh Châu. Là ai muốn giết ngươi? Nguyên Yến thật sâu nhíu nhíu lông mày. Không biết, nghĩ đến là Bắc Ngụy cái nào đó đại nhân vật. Hoàng Thu Đường mỉm cười nói, người này có thể điều dùng dạng gì quân đội các ngươi cũng đã nhìn thấy. Giống chúng ta dạng này người, phát giác có người muốn giết mình, trước tiên nghĩ chính là trốn. Ai còn có thể đi truy cứu rốt cuộc là ai bày mưu đặt kế. Dạng này đáp lời làm người đau đầu. Căn bản không có bất luận cái gì đầu mối. Nguyên Yến hít thật sâu một hơi. Nói, vậy ngươi phát giác là ai muốn ra tay giết ngươi? Không biết rõ, Hoàng Thu Đường lắc lắc đầu. Nguyên Yến thật sâu nhíu nhíu lông mày. Câu này liền để cho nàng cảm thấy rất có vấn đề. Nếu là cái gì cũng không biết rõ, như thế nào lại cảm thấy là cái nào đó Bắc Ngụy quyền quý muốn giết nàng? Huống chi lấy thân phận của nàng, mặc dù có cái nào đó Bắc Ngụy quyền quý muốn giết nàng, nàng cũng có thể nghĩ cách đem tin tức truyền ra ngoài. Không nói người khác, chuyện như vậy, ngay cả Hoàng Thái Hậu đều sẽ chú ý. Không biết rõ, đơn giản như vậy ba chữ, cũng chỉ có thể nói rõ nàng có một số việc không muốn nói. Hoặc là nói không muốn nói với nàng. Nguyên Yến rủ xuống mí mắt, không hỏi thêm nữa, nàng nghe được phía trước cách đó không xa có tiếng nước. Cái kia hẳn là có đầu khe núi, vậy liền hẳn là nàng mạo hiểm cùng những người này phân địa phương khác. Cho nên nàng càng thêm trầm mặc. Ngươi thế nào? Lâm Ý cùng nàng càng ngày càng quen thuộc. Lúc này liền cảm giác tâm tình của nàng có chút vấn đề. Nhịn không được nhẹ giọng hỏi nói. Nghe Lâm Ý giọng lo lắng. Nguyên Yến ngẩng đầu. Vừa hay nhìn thấy Lâm Ý quay mặt lại nhìn lấy chính mình. Một vòng từ bên trên trong rừng hạ xuống ánh nắng liền ôn nhu rơi vào Lâm Ý cái kia nửa bên quay. Tới trên mặt. Đem Lâm Ý cái này nửa bên mặt chiếu lên vàng óng ánh. Nguyên Yến trong lòng không hiểu có chút ấm áp. Nàng nghĩ đến, đây đại khái là chính mình cả đời này cùng cái này Nam Triều tiểu tặc chung đụng cuối cùng một đoạn. Thời gian, sau này hẳn là sẽ không bao giờ muốn gặp. Cái kia sau cùng thời gian bên trong, nàng liền hẳn là đối tốt với hắn một chút. Không có cái gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Thế là nàng đối Lâm Ý cười cười, nhẹ giọng nói một câu, sau đó lại ôn nhu nói, đến phía trước cạnh suối, ta lại giúp ngươi nhìn vết thương một chút, ta sợ ngươi dùng sức về sau vết thương nứt toác, lội nước về sau sẽ có vấn đề. Nàng đang nói những lời này lúc, trong mắt chỉ có Lâm Ý cùng Lâm Ý sau lưng thế giới. Nàng rất muốn hình ảnh như vậy có thể dừng lại tại trong trí nhớ của nàng. Nàng cũng không có phát hiện, sau lưng nàng Hoàng Thu Đường cũng tại an tĩnh nhìn lấy nàng cùng Lâm Ý. Hoàng Thu Đường khuôn mặt vẫn như cũ lộ ra 10 phần bình thường. Chỉ là đáy mắt lại có chút không giống với bình thường quang mang. Nguyên Yến dạng này dịu dàng sắc mặt chỉ sợ là tại nàng còn nhỏ tiến cung về sau lần thứ nhất. Liền những cái kia trong hoàng cung phụng dưỡng nàng trung thành thị nữ cũng không gặp qua. Lâm Ý nhìn cũng là sững sờ, luôn cảm thấy toàn thân nơi nào có chút không đúng, giống như không có việc gì. Hắn cảm giác miệng vết thương của mình, theo bản năng ngượng ngùng nói rằng, đây cũng không phải là ngươi định đoạt. Nguyên Yến ánh mắt rời đi Lâm Ý khuôn mặt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trong rừng phía trên cái kia sợi ánh sáng. Nói, người vết thương này nếu là ta xử lý, ta liền nhất định phải vì nó phụ trách. Ta liền không thể để cho ngươi biến thành người thọt. Lâm Ý nắm tóc, nghĩ thầm nếu là ngươi không chê phiền phức, ta đương nhiên cũng không ngại phiền phức. Nước suối âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Nguyên Yến nhìn lấy dưới chân trở nên càng ngày càng ướt át cỏ hoang cùng bùn đất. Tâm tình càng ngày càng nặng nặng. Ngươi không phải hắn ám thị sao? Ám thị liền không cần một mực đăng thân thể của chúng ta một bên. Hẳn là ẩn vào liền khả năng địch nhân tới đánh đều cũng không phát giác địa phương. Không cho đối phương phát hiện ngươi tồn tại. Nàng đột nhiên xoay người đi. Nhìn lấy Vương Bình Ương. Nói rằng, ngươi đi dòng suối này thượng du chỗ. Ta yêu cầu bảo đảm dòng suối này nước tinh khiết đến giúp hắn xử lý vết thương. Tại Vương Bình, Ương xem ra, nàng nói nửa câu đầu tự nhiên rất có đạo lý, nhưng nửa câu nói sau lại không có bao nhiêu đạo lý. Chắc là bởi vì nàng đối với mình thành kiến, chỉ là lấy hắn hiện tại tâm cảnh, đương nhiên không có khả năng cùng nàng tranh luận cái gì. Thế là hắn chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, liền gật đầu đáp ứng, hướng phía đằng trước đầu kia dòng suối đầu trên bước đi. Khe núi nước rất trong suốt, mà lại bởi vì dòng nước rất gấp, đầu này có một trượng đến rộng trong khe nước liền trôi nổi tạp vật đều không có cái gì. Trắng luyện vậy dòng nước xiết, đem suối chặng đường tảng đá cọ rửa đến mượt mà nhẵn bóng. Nơi đây địa thế không cao, dòng suối hai bên bờ đều là rất cao lớn cây cao. Lá cây rộng lớn mà xanh biếc, đem ánh nắng cơ hồ hoàn toàn che lấp. Tại Nguyên Yến mệnh lệnh vậy ánh mắt bên dưới, Lâm Ý tại bờ suối một tảng đá lớn bên trên ngồi xuống, đem hai chân hướng phía mặt nước. Nguyên Yến trực tiếp đi vào hơi lạnh nước suối bên trong. Đối diện Lâm Ý, dùng một thanh tiểu đao rất thẳng thắn đem Lâm Ý bàn chân kia bên trên quấn lấy dược vải cắt ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.